Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Ngân Phách. Từ hôm nay, các ngươi hậu bối đều sẽ nhớ kỹ. Tổ tiên bọn họ đã từng không sợ cường địch, liều đánh một trận tử chiến. Cổ Phong nhìn lấy trong thành phần đông toàn thân đẫm máu bách tính. Cao giọng mở miệng, phần đông bách tính, ánh mắt biến hóa. Giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới. Hôm nay làm ra, sẽ thành hậu bối vinh dự. Giờ phút này, luyện yêu lô bên trên, hỏa diễm lượn lờ. Luyện yêu lô rốt cuộc là một kiện như thế nào bảo vật? Cổ Phong cho dù đến bây giờ, cũng không phải hoàn toàn biết được. Đối mặt yêu tộc, luyện yêu lô hiện ra uy lực, càng lúc càng lớn. Trước đó Cổ Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nhìn có thể hay không đem vạn con sa ngư cùng một chỗ luyện chế thành đan. Không nghĩ tới đúng là không có vấn đề chút nào, liền thu vạn con sa ngư. Cũng không biết cái này luyện yêu lô bên trong không gian rốt cuộc có bao nhiêu. Ong ong, cũng tại lúc này, luyện yêu lô chấn động. Trước đó thu nhập trong đó vạn con sa ngư, rốt cục luyện chế thành đan. Mở, Cổ Phong vung tay lên, luyện yêu lô cái nắp bay lên. Lúc này từng khỏa đan dược chính là bay ra. Những đan dược này, phương pháp luyện chế rất lỗ mãng, chính là trực tiếp sinh sinh lấy yêu thú luyện chế. Cổ Phong một mực không biết viên thuốc này hẳn gọi là cái gì. Viên thuốc này có thể bổ sung tu vi lực lượng, liền gọi tu linh đan. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hơn vạn khỏa tu linh đan từ đan lô bay ra. Trong đó một khỏa ngân mang lấp lóe, chính là cái kia thứ ba ngân sa vệ nguyên thần luyện chế tu linh đan. Tiếp theo, không có nửa phần do dự, cái này hơn vạn tu linh đan, Cổ Phong trực tiếp toàn bộ ném vào Dương Ngư Ngọc bên trong. Cái này hơn vạn tu linh đan, mới vừa gia nhập Dương Ngư Ngọc, chính là trong nháy mắt băng tán, hóa thành cuồn cuộn tu vi lực lượng. Những cái này tu vi lực lượng, toàn bộ hướng phía ngủ say lão ngư phóng đi, trực tiếp chính là dung nhập lão ngư thần hồn bên trong. Lão ngư, tỉnh lại, Cổ Phong trong lòng gầm nhẹ, chủ nhân, giờ khắc này. Lão ngư khí tức hiển hiện, thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngươi, rốt cục tỉnh. Cổ Phong đáy mắt hiển hiện vui mừng. Trước đó lão ngư vì để Cổ Phong thành công tiến vào hóa phàm cốc, cùng Tử Viêm ba người liều đánh một trận tử chiến, cuối cùng thân hồn tiêu hao rất lớn rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ lão ngư lần nữa thức tỉnh, Cổ Phong rốt cục yên lòng. Chủ nhân, lần này ta lão ngư phá rồi lại lập, bây giờ thần hồn lực lượng đã trải qua khôi phục lại hóa thân cảnh tiểu viên mãn. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng lại là vang lên. Cổ Phong nghe nói, tâm tình càng là vui vẻ, mà đang muốn mở miệng thời điểm, lại truyền tới lão ngư có chút nặng trĩu thanh âm. Chủ nhân, trong cơ thể ngươi, làm sao có nhiều như vậy yêu khí? Cái này yêu khí đã trải qua dung nhập ngươi huyết mạch. Yêu khí, Cổ Phong ánh mắt khẽ biến, lập tức mở miệng, trước đó ta vì thôi động thiên giai binh khí, nuốt năm mai tu linh đan. Tu linh đan, tu linh đan, chính là dùng luyện yêu lô, luyện chế yêu thú mà thành đan dược. Trước đó ta luyện hóa năm cái nguyên thần cảnh võ giả, luyện chế ra năm mai tu linh đan. Cổ Phong mở miệng giải thích. Chủ nhân, cái này tu linh đan là lấy yêu thú luyện chế, ẩn chứa trong đó yêu thú yêu khí. Cái này yêu khí chính là yêu tộc sở tu. Khác biệt linh khí, yêu tộc có thể khống chế yêu khí, nhân tộc lại không thể khống chế. Yêu khí dung nhập trong cơ thể ngươi, sẽ từ từ cải biến ngươi thể chất, nhường ngươi hướng phía yêu tộc tới gần. Tại yêu khí ảnh hưởng dưới, thậm chí ngươi đem sẽ bị lạc tâm trí, chậm rãi biến thành một cái không có tư tưởng chỉ biết sát lục yêu. Lão ngư thanh âm nặng trĩu đạo, lại có loại chuyện này. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, yêu chết, yêu khí tán, nếu như ngươi trước đem yêu thú giết chết, lại ăn máu thịt, không có vấn đề. Nhưng cái này luyện yêu lô lợi hại chính là ở chỗ có thể đem yêu sống sờ sờ luyện chế thành đan. Như thế những cái kia yêu khí không có nửa điểm tràn ra, toàn bộ dung nhập tu linh đan bên trong. Viên thuốc này, có thể nói hoàn toàn chính là vì yêu tộc chuẩn bị. Ngươi sau này tuyệt đối không thể lại phục dụng. Lão ngư thanh âm càng hơi trầm xuống hơn mở lại khẩu. Cổ Phong sắc mặt, cũng hơi hơi biến hóa. Không nghĩ tới luyện yêu lô luyện chế ra tu linh đan. Còn có như thế tai hại. Đan dược này thật sự không thích hợp người phục dụng. Bây giờ trong cơ thể ngươi yêu khí. Chỉ có chậm rãi lấy tu vi luyện hóa sắp xếp ra ngoài thân thể. Quá trình này 10 phần chậm. Cũng may lấy ngươi bây giờ thực lực. Những cái này yêu khí còn đối với ngươi tạo thành không cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như ngươi lại nuốt tu linh đan. Thể nội yêu khí lần nữa tăng nhiều. Ngươi tâm trí đem nhận ảnh hưởng. Lão ngư lại là nói ra. Ta biết, cái này tu linh đan. Sau này không phải vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ không lại nuốt. Cổ Phong trong lòng đã trải qua thầm hạ quyết tâm. Đối với cái này tu linh đan sau này nhất định phải thận trọng. Giờ phút này, một bên đà điểu mở miệng. Lão đại, chúng ta là muốn tới Kinh Châu sao? Còn có cuối cùng một thành ngăn cản. Phá vỡ, liền đặt Kinh Châu. Cổ Phong mở miệng, lập tức không chút do dự. Hướng thẳng đến phía trước bay đi. Lại phải về Kinh Châu. Không không tốt hưng phấn. Hưng phấn cái đầu của ngươi. Không không cùng đà điểu ồn ào ở giữa. Một trái một phải đi theo Cổ Phong. Cực tốc mà đến. Bây giờ Dương Châu 9 thành. Cổ Phong đã trải qua liên phá 8 thành. Chỉ cần lại phá vỡ Dương Châu đệ nhất thành. Liền có thể đi vào Dương Châu cùng Kinh Châu chỗ giao giới. Tiến vào Kinh Châu. Dương Châu đệ nhất thành. Tán Kiều thành. Giờ phút này, toàn bộ Dương Châu bên trong, tất cả lưu lại hải ngoại võ giả, đều là hội tụ ở chỗ này. Thành lâu bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một người. Này trong mắt người như hàm kim mang, một thân ngân sắc chiến giáp, tay cầm chiến chùy, dáng người hết sức khôi ngô. Kỳ danh Ngân Phách, chính là thứ nhất ngân xa vệ. Giờ phút này, toàn bộ Tán Kiều thành. Chừng 10 vạn hải ngoại võ giả, bọn hắn mặt trên đều là mang theo vẻ thận trọng, bọn hắn đánh vào Dương Châu, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, Dương Châu 9 đại chủ thành, cũng là rất nhanh toàn bộ công hãm, lại không nghĩ rằng Cửu Châu đế tử Cổ Phong đột nhiên đánh tới. Đồng thời một đường vô địch, liền phá 8 thành, cái này siêu ra tất cả người tưởng tượng, phụ thân, nếu thực như thế làm sao? Ngân Phách bên cạnh, một tên thanh niên nam tử mở miệng, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt vẻ. Cái này thanh niên nam tử, chính là Ngân Phách con trai độc nhất, Ngân Hùng. Ngân Hùng tu vi, cũng là có sơ nhập nguyên thần cảnh, cũng là một gã ngân xa vệ. Bất quá cùng Ngân Phách so sánh, hắn thực lực còn thiếu rất nhiều. Cổ Phong đoạt lại Tán Kiều thành, Dương Châu cảnh nội chính là tập thể tan tác. Chúng ta là tội lớn, mà bắt sống Cổ Phong. Chúng ta là đại công, vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhất định phải như thế. Ngân Phách mở miệng, lập tức ánh mắt rơi ở phía xa. Nhạt nói, hắn, đến, Cổ Phong gào thét mà tới. Đập vào mắt chỗ, Tán Kiều thành phía trên bên trên bầu trời. Là lít nha lít nhít, vô số hải ngoại võ giả. Tán Kiều thành hải ngoại võ giả, xa so trước đó 8 thành phải nhiều hơn. Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, trong lòng rõ ràng, trước đó Cổ Phong còn đang nghi ngờ, vì sao từ Vạn Toàn thành đến Tán Kiều thành đoạn đường này bên trên, một cái hải ngoại võ giả đều không có gặp được, nguyên lai đều là hội tụ ở chỗ này, chuẩn bị cùng mình quyết chiến. Thứ nhất ngân xa vệ Ngân Phách ở đây. Cổ Phong, hôm nay ngươi không cách nào rời đi nơi này. Ngân Phách nhìn về phía Cổ Phong, thanh âm phảng phất như là nhược lôi minh. A, xem ra ngươi rất có nắm chắc. Cổ Phong nghe nói, khóe mắt nhíu lại. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Vạn cá mập vào biển trận. Mở, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.